Chàng rể chiến thần, chương 2655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2655, tối ngày thứ hai, Dương Chấn nhận được cuộc gọi từ Tiền Bưu, cậu Chấn, cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô đã được chuẩn bị xong, 9 giờ sáng mai sẽ khai mạc ở trung tâm thể thao quốc tế Yến Đô. Dương Chấn nói, được, đến khi đó tôi sẽ có mặt. Sau khi cúp điện thoại, anh nhíu mày, quay sang nói với Phùng Giai Di, tôi dự tính tối nay sẽ rời khỏi Hoàng Thành Phùng, chẳng lẽ cô thật sự định đi theo tôi à? Phùng Giai Di kiên định đáp. Chính anh đã nhận lời với tôi, để tôi làm người hầu của anh không thể nuốt lời được, đúng chứ? Dương Chấn vẫn cau mày. Phùng Giai Di, cô đừng nên làm quá, hai hôm trước tôi đã nói rõ với cô, dù cô có tiếp tục đi theo tôi thì sau này, khi hoàng tộc họ Phùng thực sự gặp phải nguy cơ gì, ôi cũng sẽ không nhúng tay đâu. Dù cô có làm người hầu giúp việc cho tôi thì cũng chỉ là làm không công thôi, cô có chắc vẫn muốn đi theo tôi không? Phùng Giai Di cản chặt môi, quật cường nhìn về phía Dương Chấn, lòng tràn đầy tủi hổ và ấm ức. Cô ta đường đường là trưởng công chúa của hoàng tộc họ Phùng, nay đã miễn phí dâng lên tận cửa, Dương Chấn chẳng những không muốn nhận mà ngay cả khi cô ta làm người giúp việc cho anh cũng bị anh ghét bỏ như thế. Sắc mặt Dương Chấn vô cùng kiên định, hoàn toàn không có lấy một chút thương tiếc cái đẹp. Không phải anh máu lạnh vô tình mà vì anh biết rõ Phùng Giai Di tiếp cận mình với mục đích riêng. Nếu không phải vì Phùng Giai Di không có ác ý với anh thì anh đã sớm đuổi cổ cô ta đi rồi. Điều quan trọng là, hai ngày qua, Phùng Giai Di đã thực sự dốc hết tâm lực để giúp đỡ Dương Chấn tìm kiếm nhóm Ngải Lâm. Nhưng hôm nay Dương Chấn phải rời khỏi đây, anh không muốn mang theo Phùng Giai Di trở về Yến Đô trong tình hình này. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, mắt Phùng Giai Di đã đỏ lên, cô ta nói. Tôi thật lòng chỉ muốn đi theo anh. Nếu như có một ngày hoàng tộc họ Phùng thực sự gặp phải nguy hiểm nào đó, dù anh không ra tay cũng không sao. Dương Chấn, anh đừng đuổi tôi đi có được không? Bất kể thế nào, tôi cũng là một cao thủ đã bước vào siêu phàm cảnh, dù thực lực còn kém xa anh nhưng cũng có thể giúp anh giải quyết một vài phiền toái nhỏ, đúng không? Dương Chấn lạnh nhạt nói, nếu tôi muốn lợi dụng thân phận trưởng công chúa hoàng tộc họ Phùng của cô để làm một số việc cá nhân, cô sẽ đồng ý nghe theo tôi sao? Phùng Giai Di sửng sốt. Hồi lâu sau mới dưng dưng đáp. Đồng ý, được, nếu cô đã nói thế mà tôi còn muốn đuổi cô đi thì quả là quá không có tình người. Chỉ có điều, đến khi người ngoài biết được mối quan hệ giữa hai chúng ta, Phùng Hoàng bất mãn với cô thì cũng chớ có trách tôi. Dương Chấn thờ ơ nói. Phùng Giai Di bảo đảm. Yên tâm, tôi sẽ không trách anh. Dương Chấn nhìn đồng hồ, hiện đã là 10 giờ tối, từ Hoàng Thành Phùng tới Yến Đô mất chừng 3 tiếng. Hai ngày trước anh đã dặn Phùng Giai Di mua vé máy bay cho mình. Chuyến bay của anh cất cánh lúc 1 giờ sáng, nhưng hiện tại còn một phiền toái, Mã Siêu đã hôn mê suốt 2 ngày nay, chưa hề tỉnh lại. Dương Chấn đang cần về Yến Đô gấp, Mã Siêu lại đang trong tình trạng thế này, rất không thích hợp cùng về Yến Đô. Cách chương.